Giới thần, chương 22, tức giận, góc truyện audio.com, sau khi về tới đồn, Thiên bị xem như một ác ôn mang ra tra hỏi. Tên gì, Hoàng Thanh Thiên, bao nhiêu tuổi, 16, nhà ở đâu, không có nhà, thế là cứ một đáp một hỏi cho đến khi đổi người hỏi khác. Lần này tới chính là một người đàn ông có vẻ chính trực, mặt chữ điền, mày rậm, môi thâm. Cậu là Thiên học lớp 10A trường, có phải không? Phải, trước đây cậu đã từng gặp Trương Khánh Lỗi không? Trương Khánh Lỗi là ai? Cậu đừng giả bộ hồ đồ nữa, Khánh Lỗi chính là người bị cậu mưu hại. Tôi không hiểu từ mưu hại này của ông. Hừ, đừng giả bộ nữa, chúng tôi đã điều tra, xe của Khánh Lỗi không hề có vấn đề gì, đường cũng không hề có dấu hiệu khả nghi. Theo lời khai của Khánh Lỗi thì cậu chính là người đá hắn té xe. Tôi hỏi cậu tại sao cậu lại có hình thức trả thù tàn ác này với? Bị cáo, có vẻ như ông thích nghe lời hung phạm hơn là nghe lời tôi, nếu vậy thì tôi nói có tác dụng gì, ông có tin không? Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Ngay lập tức gã cảnh sát hung ác hồi chiều bắt hắn liền hét lên. Im mồm, ở đây cậu chỉ có quyền trả lời, không có quyền hỏi. Thiên đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt Thiên chứa tinh thần khổng lồ và sát khí thô đậm ập đến. Bị sát khí rét lạnh bao phủ, tinh thần gã này liền như sụp đổ, thân thể chấm aun lẩy bẩy. Không còn chút hung ác nào nữa, thậm chí ánh mắt không dám nhìn lại Thiên một lần. Bộp bộp bộp, khá lắm. Sát khí, tôi hiểu cậu gây án bằng cách nào rồi, từ bây giờ chúng tôi đã có đủ lý do quy cậu vào tội mưu sát có chủ đích. Hừ, thứ cặn bã này, ngồi tù mọt cho tới chết mới tốt, dẫn đi. Tên cảnh sát bước tới định kéo Thiên đi vào nhà giam. Thiên thản nhiên nhìn, vị thiếu tá này, mặc kệ cánh tay viên cảnh sát làm gì cũng không nhấc được hắn lên. Tôi hỏi lại, Khánh Lỗi là có thân phận gì? Giọng nói của Thiên chứa, đầy chân khí vang vào tai người nghe như muốn xé rách tinh thần lập tức choáng váng. Thiên tức giận, lũ sâu mọt này, là mang dòng máu tiên long SAO.SO với rắn rết còn bẩn hơn, vị thiếu tá này vốn có chút chân khí cũng thuộc vào loại tu luyện tương, đương luyện thể tầng 2 đỉnh. Bình thường ông ta chưa từng sợ ai, chỉ có một mình huấn luyện và sếp của ông đại tướng Trương Phi Long chính là cha của Trương Khánh Lỗi này. Nhưng trước tiếng quát này, lão đã biết mình sai. Chân lảo đảo, cơ thể đã có chút nội thương, loại công lực gì có thể khiến một tiếng hét từ xa mà đả thương được người như ông chứ? Nói, lại một tiếng hét của Thiên vang lên, vang vọng gấp gáp như tiếng cảnh lại đột ngột. Hữu lực như trống, gõ, mạnh vào tai, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, đập vào ngực, thậm chí còn chấn động nội phủ, chân khí tán loạn. Lần này thì ông ta hoàn toàn khiếp sợ, lau đi vết máu khóe miệng, vội bình ổn nội thương, gã nói. Trương Khánh Lỗi là con của Trương Phi Long, bí thư quân ủy trung ương. Hừ, thì ra là vậy, các ông mang quần áo của người chức trách nhưng lại bao che, dung túng cho hung phạm, đẩy người tốt vào hố lửa. Các ông sinh ra, chính là sâu mọt chân chính, hèn gì trộm cắp nhiều, như rơm rạ. Người dân Việt tốt bụng cũng biến thành kẻ ích kỷ. Bước chân Thiên tiến tới gần viên thiếu tá này, giọng nói hung ác đanh thép khiến hắn run sợ, chân đạp đạp lùi lại giữ khoảng cách thật xa với Thiên. Đúng lúc này, cũng là lúc Mai vừa vội vàng tới nơi, hơi thở còn gấp gáp, những lời của Thiên lại vừa đủ lớn để Mai nghe thấy. Giọng nói quen thuộc này làm sao cô quên được? Chính là giọng nói này đã khiến cô cười tít mắt, là giọng nói khiến cô thoải mái, và buông lỏng, mọi áp lực là thứ hiếm có trong đời cô. Là giọng nói đó, kiên nghị và vững vàng, trầm ấm mà dịu nhẹ, đó chính là thứ mà cô không bao giờ có thể quên được, không có bất kỳ nghi ngờ nào, nước mắt cô trực trào ra khỏi hốc mắt. Đó, chính là người đàn ông đó, chính là anh ấy, không sợ cường quyền đến dám mắng cả cảnh sát. Hừ, xã hội này sinh ra các ông chính là ủy thác nhầm người. Mặc quân hàm trên vai, ông cảm thấy mình xứng hay sao? Tên ăn chơi đó cướp tiền xong tông người lại là người bị hại, còn người bị mất tiền thì không quan tâm một câu. Kẻ bị tông xe suýt chút phải bị tông chết thì giờ lại trở thành hung phạm giết người, các ông thật sự quá bản lĩnh. Cái tên gì Khánh Lỗi đó? Hắn là con cán bộ cấp cao mà phải đi trộm cắp, đi tông xe vô kẻ khác, bây giờ lại được các ông đổ hết tội vu oan.CSO người khác. Hắn một lần phạm tội là các ông một lần chùi mông, và một lần vu oan cho kẻ khác. Ha ha ha, tôi nói cho ông biết, ông là cặn bã không sai, nhưng tên đó cũng là cặn bã, và kể cả cha hắn, chính là cái gì bí thư quân ủy, đó cũng vây. Lời nói hết rồi, còng đi, Thiên tức quá nói một dọc, xong liền xả bớt hơi, vô nhà tạm giam cũng tốt, bây giờ hắn đang không có chỗ ngủ, vào đây vừa có ăn vừa có ngủ. Với lại hắn muốn biết lũ khốn này còn dám làm điều ghê tởm gì nữa, chỉ cần chúng không biết điều Thiên sẽ không hề ngần ngại dùng bạo lực để giải quyết. Phải mất cả 5 phút hai viên cảnh sát mới bình ổn được khí huyết và tinh thần, vội vàng run rẩy sợ hãi đưa Thiên ra ngoài, trước khi tới được phòng tạm giam, phải đi qua khu trụ sở. Và cũng lúc này, Anh Thiên, Mai xúc động gọi tới, ánh mắt cô lóng lánh nước mắt, vừa thấy Thiên cô liền nhìn hắn giáo giác xem có vết thương nào không, bị ánh mắt của cô làm mắc cỡ Thiên ra mặt dày cũng không nhịn được chấm UHM.ANS không sao, em tới đây làm gì, Mai ấp úng, da mặt cô bỗng đỏ lựng trông đáng yêu đến cực điểm, hai má lúng cũng đua nhau khoe sắc trên hai má đỏ, khiến cô lại càng mang theo sự e, lệ, nhu mì của con gái phong kiến, đó là nét đẹp mà hiện đại nay đã gần như biến mất, con gái bây giờ nào chấm con biết e lệ hay đỏ mặt là gì, toàn là lố lăng quen nhau là lên giường, lấy đâu ra e lệ nữa. Thiên Như ngây dại trước cái e lệ này, viên cảnh sát phía sau cũng ngây, người nhìn, lại vừa sợ hãi. Thiên căn bản không dám làm phiền hắn, đẹp. Thật sự là đẹp, kiếp này của hắn chỉ có cô và một người nữa là có thể sánh ngang về sắc. Đẹp, và nét quyến rũ này, đúng là nét mà hắn thích. Bỗng nhiên, trong lòng Thiên lại hiện lên thêm một hình bóng người con gái khác nữa. Hà Phương, nhưng mà, bèo nước gặp nhau thế giới rộng lớn này, liệu có ngày gặp lại hay không? Mai em yên tâm đi chấm ans không sao đâu, chỉ là tạm ngồi tạm giam một đêm rồi mai lại được thả thôi a hát. Em về ngủ đi, khuya rồi đó. Thiên tiến tới nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt trong suốt còn vương trên má cô, cái hành động này, nhẹ nhàng và ấm áp khiến cả Mai cũng mê say, cô đã quên không cản hắn, giống như bản năng mà trước đây cô không hề cho bất kỳ ai chạm vào, kể cả Hùng. Sau này không được khóc nữa nhé, nước mắt quý lắm, phải để dành để khóc cho những người thân yêu nhất thôi. Lời nói của Thiên giống như bàn tay ấm áp vỗ về con tim yếu ớt đang lạnh giá của Mai, cô thề cả đời này, chưa bao giờ cô muốn khóc nhiều như vậy, khóc bây giờ là để phun hết nước trong bể sầu, đã tích chưa nước mắt u uất cả đời của cô. Giờ cô đã có niềm an ủi, cô sẽ không cần buồn nữa, chấm SAU này cô sẽ chỉ buồn vì mình hắn mà thôi. Nhưng mà hắn sẽ không làm cô buồn đâu, cô tin, là vậy, thôi, em về đi, ngủ sớm đi, khuya rồi đó, anh phải ở đây thật sao? Chỉ là tạm giam thôi mà. Vậy có nguy hiểm gì không em nghe nói ở đây là hay bị mấy tên lưu manh trong tù đánh lắm. Không sao đâu chấm ans có võ mà. Không sợ, nhưng gì nè, Thiên nở một nụ cười như hoa nở, làm tất cả nhân loại xung quanh đều bị cảm nhiễm, bất giác đều cười theo, kể cả Mai, nhưng mà ngay sau đó cô lại tiếp tục bám theo bước chân hắn hỏi tiếp. Anh, em không yên tâm, gì a hát có gì mà không yên tâm chứ? Anh, hả, em ở lại đây với anh được không? Nói xong câu này, sắc mặt Mai, nãy giờ vừa bớt đỏ, thì bây giờ lại tiếp tục đỏ lại, và đỏ còn ghê hơn nữa, hai viên cảnh sát bên cạnh đang đinh nói, không được. Liền bị ánh mắt giết người của Thiên chặn lại họng, ở bên một cô gái đẹp để trải qua một đêm tù lạnh lẽo cũng không phải là không tốt. Thiên không biết trong lòng Mai có điều gì áp lực nhưng hắn có thể cảm nhận được sự quyến luyến này của Mai chính là đến từ nhiều nguyên nhân, có thể là sợ hãi trước ai đó, cũng có thể là sợ mất đi cái gì đó. Nhưng, có thể khẳng định Thiên bây giờ chính là chỗ dựa tâm lý cho Mai, cô cần hắn, và hắn sẽ ở bên cạnh cô. Dù cô có là hoa đã có chủ, hắn cũng không hề ngại ở bên cô. Một đêm thôi, vậy em đi với anh, nhưng mà ở đây khổ lắm đó. Em không ngại khổ đâu. Mai kiên định nói, cơm rất khó ăn, em ăn được, ngủ không có giường, em sẽ lót áo rồi ngủ dưới, đất, sẽ không có nước tắm. Thế là kết thúc chuỗi khổ tù từ miệng Thiên cũng là lúc tới nơi yên nghỉ, vào trong một phòng giam rộng cỡ 50 mét vuông. Trong này chỉ có 6 tên thanh niên, trưởng thành và một tên choai choai quần áo nhem nhúc mặt đầy lọ bẩn, buồn thiêu ngồi đó. Còn 6 tên thanh niên kia ai nấy đều tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình, mặt mũi chân cháo, nhìn thôi mà cảm thấy phát ghét, thấy có người mới tới, lại thêm một cô gái xinh đẹp thùy mỹ như hoa vào chung, mắt 6 tên đều sáng lên như đèn pha, ai nấy đều cảm thấy ghế ngồi, nóng hổi, chỉ trực chờ cảnh sát vừa đi liền nhào tới. Đúng lúc này, ở ngoài trụ sở, Hùng cũng đã tới nơi, sau một hồi suy nghĩ, Hùng quyết định làm tới cùng, hắn là một người kiêu, ngạo, trái trứng đã vào tay nếu hắn không ăn được thì hắn sẽ bóp vỡ, hắn đã quyết định chụp Mai vào tay cho bằng được, sau này cưới rồi. Sẽ là chuỗi ngày đau khổ nhất của Mai, hoặc nếu không hắn sẽ không ngại làm biện pháp mạnh, đây cũng coi như là một sự trả thù, cô sẽ phải biết rằng, cãi lại ý tôi, chính là một điều đáng hối hận nhất trên đời, thế đấy, xã hội rộng lớn, người gì cũng có, chỉ một câu lớn tiếng liền bị ghi hận trả thù, đây chính là sự ích kỷ đến tột đỉnh của con người. Cách chương.